xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 18, pháo hôi tìm đường chết 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn yêu. Người bình thường nghe tin mình sắp chết, tâm lý ít nhiều đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Chỉ có nàng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, giống như chuyện mình đang nói là một việc dâu ria. Tề Vân khẽ nhếch miệng. Khó trách nhan sắc của An Tiểu Vương gia được người ta khen đến trên trời dưới đất nhưng thân hình lại có vẻ gầy yếu. Nguyên nhân là bởi vì việc này. Cũng khó trách, nàng ngày đó mới ăn 2 miếng thịt nướng đã làm cho Hoàng thượng khẩn trương như thế. Tô Đường từ trong mắt nàng ta nhìn thấy một mặt thương tiếc. Cười cười, ngươi xem, người sắp chết đều có một nguyện vọng cuối cùng. Tề cô nương có bằng lòng thành toàn cho ta không? Tề Vân tâm tình rất phức tạp. Nói về quyền thừa kế ngôi vị hoàng đế kia, An Tiểu Vương gia cũng có thể làm được. Nàng ta vẫn luôn cho rằng, An Tiểu Vương gia muốn nàng ta tiếp cận hoàng thượng là vì vị trí kia. Nhưng hôm nay xem ra là nàng ta nghĩ sai rồi. Nàng ta cũng từng rất hâm mộ Tiểu Vương gia. Ở kinh thành có ai mà không biết An Tiểu Vương gia nhận được vô vàn sủng ái của hoàng thượng. Sống tự do tùy ý. Nhưng càng lớn lên liền phát hiện nàng cùng với mình thật ra là giống nhau. Tề Vân mỉm cười nhìn khóe miệng Tô Đường dính đầy dầu mỡ. Nghĩ đến chắc nàng cũng không biết dấu vết này có ở trên mặt mình đâu. Nguyện vọng này ta chỉ sợ là làm không được rồi. Đinh, cảnh báo. Giá trị hắc hóa tăng lên 40. Giá trị hắc hóa hiện tại 90. Tô Đường thờ ơ nghe hệ thống thông báo, thậm chí còn thở dài. Hiếm khi mới được xuất cung một chuyến, nàng than ngắn thở dài nói. Mà bên kia Tề thủ phủ đã cung cung kính kính quỳ trên mặt đất, không dám cử động. Nàng quay đầu lại, liền thấy Tần Lệ đứng ngược sáng dưới ánh mặt trời. Đôi mắt hắn âm u sâu thẳm. Hắn hướng Tô Đường vẫy vẫy tay. Vẻ mặt vẫn duy trì bình tĩnh. Chỉ có Tô Đường mới biết dưới vẻ mặt bình tĩnh đó, hắn thật sự rất tức giận. An Khanh, chơi đủ rồi thì mau về nhà thôi. Tô Đường nghe hai chữ về nhà, đón nhận tầm mắt hắn. Cười tủm tỉm nói, ta trở về có thể gọi món ăn ăn sao? Tề thủ phụ thật sự quá keo kiệt. Ta hỏi hắn muốn ăn vài miếng thịt hắn cũng không cho. Nàng vừa nói vừa ngoan ngoãn đi đến bên Tần Lệ. Tần Lệ nắm tay nàng. Do Tô Đường vội vàng ra ngoài nên ngay cả áo choàng cũng không mặc. Lúc này hai tay đã có chút lạnh. Lần sau ra ngoài nhớ đem theo áo choàng. Cả lò sưởi tay cũng đừng quên mang theo. Hắn gần như bình tĩnh hạ thấp thanh âm. Chỉ có Tô Đường mới hiểu được đây là sự bình tĩnh trước cơn bão. Có điều nàng xưa nay không sợ chết, không quên mở miệng khiêu khích. Được nha, nhưng mà lần sau hoàng thượng có thể đừng tới nhanh như vậy được không? Ta còn chưa có chơi đủ đâu. Tần Lệ thanh âm mang theo ý cười, tay lại gắt gao ôm lấy nàng. Nếu ngươi thích chơi, trở về chậm đem ngươi chơi đủ. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vết mỡ trên khóe miệng nàng, đáy mắt càng âm u hơn. Thập Bát Sơn yêu, Tần Lệ nói chơi, thiếu chút nữa đã đem Tô Đường chơi đùa đến chết. Tô Đường làm nhiều nhiệm vụ như vậy, mỗi khi ở bên nam chủ đều tích cực kéo thù hận, tuyệt đối không muốn cùng nam chủ yêu đương. Mấy người này yêu nàng nàng thì không có, nhưng người muốn gờ yêu tà ết nàng lại có không ít. Cho nên nghiêm túc mà nói, đừng thấy Tô Đường nhây lâu như vậy, ở phương diện kinh nghiệm nào đó cơ hồ bằng không. An Tiểu Vương gia danh chấn kinh thành, dung mạo dĩ nhiên là không thể soi mói, mỗi một nét đẹp đều hoàn mỹ, mình diễm động lòng người. Lông mi dài đen nhánh, môi đỏ hơi mở ra, bởi vì bị ném đến trên giường, cổ áo đều có chút rối loạn. Tình cảnh này nhìn thế nào cũng đều câu nhân. Đặc biệt là khóe miệng nàng còn mang một màu đỏ thắm kiều diễm. Đúng vậy, dấu vết này là do Tần Lệ cắn. Tô Đường không dám đứng dậy. trọng lòng chuông cảnh báo vang lớn. Việc này so với việc nàng tìm người gờ yêu tà ết mình còn kích thích hơn nhiều. Hệ thống, lăn ra đây. Nàng nhìn chằm chằm Tần Lệ. Đây đâu phải là người. Rõ ràng là một tên hung thú. Hệ thống, kêu ta cũng vô dụng. Ngươi yên tâm, ta có chương trình bảo hộ. Đợi lát nữa các ngươi làm chuyện yêu đương, ta sẽ che chắn không nhìn. Tô Đường, mẹ nó, bảo hộ ngươi vậy con mẹ nó ai tới bảo hộ bổn cô nương a? Người bảo hộ thì không có. Nhưng chính là đưa dê vào miệng cọp. À không, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Tần Lệ cúi người nhìn Tô Đường. Vì đề phòng nàng giở trò, tay hắn còn chế trụ cổ tay của nàng. Nhưng tiểu gia hỏa lúc này giống như học ngoan, không hề lộn xộn. Tần Lệ nhìn nàng tỏ vẻ chấn định, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Sợ, vừa nói hắn vừa duỗi tay. Tẩm điện vì có đốt than nên rất ấm áp, nhưng tay hắn lại cực kỳ lạnh lẽo. Ngón tay hắn chậm rãi lướt qua gương mặt nàng, giống như miêu tả hình dáng khuôn mặt nàng. Tô Đường không dám lên tiếng, nhưng đôi mắt lại chảy nước mắt. Đó là do vừa rồi cẩu hoàng đế cắn quá tàn nhẫn khiến nàng đau phát khóc. Nếu sợ, tại sao còn muốn chạy trốn? Bản tính hung ác của hắn lộ ra. Thần sắc đồng tử cũng lóe một tia ám quang. Ta đã nói rồi, không ngoan sẽ bị trừng phạt. Tô Đường vô lực phun tào. Vì sao muốn chạy trốn? Đương nhiên là bởi vì sợ hãi nha. Chẳng lẽ nàng còn muốn ở đây tự ngược? Đương nhiên, những lời này Tô Đường không dám nói ra khỏi miệng. Cẩu hoàng đế thật sự quá dọa người rồi. Làm nàng cảm thấy mình có khả năng không sống qua khỏi đêm nay. Vì thế, Tô Đường chỉ có thể trái lương tâm cầu hắn khoan dung. Tần Lệ, ta biết sai rồi. Ngươi thả ta ra được không? Nàng nghe nói con gái yếu đuối nhu nhược, nam nhân sẽ mềm lòng. Vì thế nàng còn cố ý kêu tên của hắn. Đáng tiếc Tô Đường lại chọn sai địa điểm. Ở trên giường, ngươi càng nhu nhược người khác càng muốn khi dễ ngươi. Tần Lệ nhìn chằm chằm người nằm dưới thân. Nhìn rất mỹ vị, nhưng hắn cũng không vội vã ăn ngay. Biết sai ở đâu rồi? Tô Đường hốc mắt phiếm hồng, nuốt nước miếng. Lý Nhí nói, ta không nên vụ IGTA xuất cung, cũng không nên chạy trốn. Tần Lệ vừa lòng, nhưng người vẫn không di chuyển. Hắn đem đầu chôn ở cổ nàng, tinh tế ngửi mùi hương thơm ngọt của nàng. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đôi mắt càng sâu hơn. Ngay cả cách tay thon dài đang cầm cổ tay nàng cũng bắt đầu lần mò xuống dưới. Tô Đường luống cuống, nàng muốn phản kháng. Kết quả một nụ hôn bá đạo liền rơi xuống. Trong lúc hoảng hốt nàng nghe thấy Tần Lệ nói gì đó. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, cái gì trẫm cũng có thể cho ngươi. Cảm giác đem người giam cầm trong lòng ngực mình, nơi nào cũng không được đi khiến Tần Lệ cực kỳ thỏa mãn. Hắn không có làm đến một bước cuối cùng, thậm chí còn tỉ mỉ dọn dẹp sạch sẽ. Đinh, giá trị hắc hóa giảm xuống 50. Giá trị hắc hóa hiện tại 40. Một ngày này quá mệt mỏi. Mặc dù là Tô Đường cũng ăn không tiêu. Nàng dứt khoát cởi giày leo lên giường ngủ một giấc. Gần đến cuối năm thời tiết càng ngày càng lạnh. Vì vậy Tô Đường càng không muốn thượng triều vào lúc này. Vì thế, ở một buổi trưa nào đó, nàng đột nhiên giữ chặt tay Tần Lệ. Biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Hoàng thượng, khi nào thì ta có thể khôi phục lại thân phận? Khôi phục lại thân phận là nữ nhi, mà nữ nhi thì không thể thượng triều. Vậy là nàng có thể quang minh chính đại ngủ nướng. Tần Lệ ngẩn người, chợt bật cười. Ở chung một chỗ với nàng càng lâu, càng hiểu rõ tính nàng. Giống như lúc này, Tô Đường nỗ lực giả bộ muốn gả cho hắn ngay lập tức. Nhưng thật ra chỉ là muốn lười biếng ngủ nướng mà thôi. Qua mùa đông này đã, Tô Đường choáng váng, đêm lạnh nàng đều nhẫn nhịn chịu đựng. Nhưng nếu còn tiếp tục, vậy nàng trở thành cái gì a? Không, nàng muốn xuân ở nhà, hạ đi chơi, thu đi ăn. Đông đi ngủ, mấy việc như Lâm Triều này, nàng đều không muốn dính đến. Thập Bát Sơn Yêu, ai y, còn có 3 chương là kết thúc vị diện này rồi y. Cách chương.